Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, áo gấm về quê. Đón dâu thích quá trình 10 phần thuận lợi, bởi vì Dương Kiến Hoa nhúng tay trợ giúp, thậm chí Hy Thành Cảnh Thự còn đặc biệt phân phối một chi 5 người đội thẻ cảnh hiệp đồng hỗ trợ. Sau đó, Cảnh Thự thự trưởng nhưng lại đem đường kiếm cái này Giang Bắc thành phố lúc trước nhận chi huyện. Vui Gia Tuấn tự mình tiếp đãi khích lệ thành phố Trạng Nguyên nhận ra. Thế là chuyện kế tiếp liền càng chỗ tốt hơn lý. Mấy hộ người nhà xuất hành thủ tục, rất nhanh liền làm thỏa. Mấy tên lính tính cả thẻ cảnh giúp đỡ đường kiếm tiếp vào thân thích lúc. Đại cô nhị cô, đại di gì hai mấy nhà người còn đều hứng chịu tới kinh hãi. Người bình thường nhìn thấy một đám thẻ cảnh cùng binh sĩ tìm tới gia môn, tất nhiên là khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Bất quá khi thấy chỉ huy những này thẻ cảnh cùng binh sĩ đường kiếm lúc, mấy nhà người đều là vì ngạc nhiên vừa vui mừng. Tiểu kiếm, những quân quan này đều là ngươi tìm đến. Đại cô kinh hỉ hỏi. Bọn hắn đều rất nhiệt tình, vì nhân dân phục vụ là bản chức làm việc. Đường kiếm cười đáp lại, không thể nào, đoạn thời gian trước ta còn xin cầu thẻ cảnh đồng chí hộ tống chúng ta rời đi Hy Thành. Bị cự tuyệt, dì hai cha thấp giọng nói, ngươi ngậm miệng, đây không phải xem ở tiểu kiếm trên mặt mũi, ngươi cho rằng sẽ đến đâu, vẫn là tiểu kiếm có tiền đồ. Dì hai kéo qua Dượng hai nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta ngồi xe đi Giang Bắc sao? Huyện thành ngoài có quái vật man nhân sao? Ta sợ, nhị cô nữ nhi, đường kiếm biểu muội Đường Tuyết sợ hãi ngóng nhìn đường kiếm hỏi. Đường kiếm mỉm cười sờ lên Đường Tuyết đầu, có man nhân cũng không sợ, đại ca sẽ bảo hộ các ngươi, chúng ta không ngồi xe trở về, ngồi cái này trở về. Đường kiếm điểm một cái bên hông dụng cụ đo lường, trực tiếp thúc giục Thiên Long cư thể. Một trận lục mang chợt khẽ hiện, tại không ít trong ánh mắt kinh ngạc. Giữa không trung đột nhiên bằng bầu trời vang lên long ngâm gào thét, cuồng phong đột khởi, từng đợt quang hoa tại trận trận kinh hô bên trong ở không trung sinh ra. Sau đó một cái to lớn phòng ốc hư ảnh phù hiện ở giữa không trung, tám đầu sinh động như thật giao long long hồn xen vào hư thực ở giữa. Dương nanh múa vuốt gầm thét nổi lên, quấn quanh cúi người tại cái kia giữa không trung dưới phòng ốc, khiến cho phòng ốc hư ảnh cấp tốc ngưng thực. Nhưng thấy cái kia phòng ốc cổ hương cổ sắc, có thể nói bồng ấm lãng huyền, phòng ngọn nguồn có ngũ vân lượn lờ, bát long cúi đầu, tường đỏ ngói xanh, cửa son thâm tỏa, bên trong có ngọc thạch lát thành tiểu viện, dương liễu dây xanh thao, ngọc điện rèm châu quyển. Bực này bát long quấn phòng cảnh tượng, thật đúng là tiên cư một chỗ. Đường Tuyết mấy cái trong nhà tiểu bối cũng không khỏi nhìn ngây người. Đại cô nhị cô chờ thân thích càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhỏ, tiểu kiếm, ngươi đây là thế nào làm ra? Người ngốc a, như thế không kiến thức. Đây chính là trên tivi thả thẻ sư tiện tay vung lên làm ra thẻ bài tiên cư. Tiểu kiếm là thẻ sư. Cái này, hẳn là đi. Người nhìn tiểu kiếm bên hông cái kia đai lưng, cái kia tựa như là một loại dụng cụ đo lường kiểu dáng. Tiểu kiếm là thẻ sư. Đại ca đại tỷ bọn hắn vậy mà đều không có nói cho chúng ta biết. Chúng ta lão đường ra vậy mà, ra một cái thẻ sư. Mấy nhà người nhìn xem không trung chậm rãi hạ xuống tới tiên cư, tất cả đều là kinh ngạc liên tục, nghị luận ầm ĩ, thậm chí động tĩnh của nơi này còn hấp dẫn đến hàng xóm cư dân quan sát. Nhìn thấy bên này cảnh tượng lúc, không không kinh ngạc sau khi mắt ngậm kính sợ. Đường tiểu ca, người thật là đại thủ bút. Đây cũng là Thiên Long cư thẻ a. Ta trước kia xem qua có người bán, nghe nói bán ra hơn 30 vạn đồng liên bang. Dương Kiến Hoa nhìn xem chậm rãi trôi nổi xuống tới, mang cho người ta trận trận áp lực Thiên Long cư. ghen tị khâm phục nhìn về phía Đường Kiếm. Bọn hắn loại này quân đội thẻ sư, trừ số ít vương bài thẻ có thể là tự mình dùng tiền làm. Cái khác đại đa số thẻ bài đều là quân đội phân phối chế thức thẻ bài. Rất đại chúng, ngồi đã quen máy bay trực thăng, nhìn thấy Đường Kiếm loại này không trung tiên cư, tự nhiên là vô cùng đỏ mắt, rất hao tổn thẻ năng. Đường Kiếm cười lắc đầu, thúc động một cái thiên long cư thẻ, vậy mà trực tiếp liền tổn hao 200 thẻ năng, còn tốt duy trì trong lúc đó hao tổn thẻ năng không tính quá lớn. Bất quá nếu là tại không trung gia tốc phi hành, hao tổn thẻ năng liền muốn liên hồi. Đường Kiếm chào hỏi mấy nhà người tiến vào thiên long ở giữa. Một con giao long long hồn kéo dài mà ra, hóa thành như thảm bậc thang, tựa như điện bậc thang nâng chỗ có người tiến vào đến thiên long ở giữa. Đừng nói Đường Tuyết chờ trong nhà tiểu bối, chính là đại cô cha chờ trưởng bối trong nhà đều là lần đầu vào ở bực này tiên cư. Từng cái trên mặt đều ức chế không nổi kích động cùng tò mò. Loại này tiên cư giữa không trung mục tiêu quá lớn, chúng ta tốt hơn theo cùng đi theo ngươi cùng một chỗ. Đem người nhà của ngươi đưa đến Giang Bắc đi, Dương Kiến Hoa đề nghị. Đường Kiếm lập tức mỉm cười cảm tạ. Nhưng vào lúc này, Hy Thành cảnh thự trưởng Trương Lương Đông cũng mang theo một đội thẻ cảnh chạy đến. Thật xa nhìn thấy Đường Kiếm triệu hồi ra thiên long cư tràng cảnh, đối với Đường Kiếm không khỏi càng coi trọng hơn. Trong lòng sự kiện kia cũng là có chút kìm nén không được, vội vàng tăng tốc bước chân nhích tới gần. Đường tiểu huynh đệ, ta mới tiếp vào thông chi, nguyên lai ngươi ở trên đường còn trượng nghĩa ra tay cứu viện Dương huynh bọn hắn tác chiến tiểu đội, đây thật là vì liên bang lập công, cho chúng ta Hy Thành dương danh a. Trương Lương Đông đưa tay liền cùng Đường Kiếm trịnh trọng nắm tay, thần sắc kích động, thái độ hiền hòa. Một bên mấy cái hộ tống cảnh thự lãnh đạo cấp cao, từng cái mỉm cười lấy lòng, nhìn về phía Đường Kiếm cái kia ngây ngô tuổi trẻ khuôn mặt lúc, trong lòng phức tạp, trên mặt thì là các mang kính sợ. Tại Hy Thành dạng này huyện thành nhỏ, thẻ sư nhưng chính là đại nhân vật, cho dù là nhất tinh thẻ sư, cũng chia có thể chiến hình cùng không phải chiến hình thẻ sư. Trương Lương Đông chính mình là một nhất tinh thẻ sư, sinh mệnh lực đạt đến 146, nhưng chính hắn có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Cứ việc dựa vào lấy trong tay một điểm quyền làm không ít lợi hại thẻ bài. Thật là nếu bàn về dựa vào thẻ bài giao thủ thực lực tác chiến, hắn hết sức rõ ràng tự mình liền hoàn toàn không phải một bàn đồ ăn. Nhất là những năm này lười biếng xuống tới, Trương Lương Đông ngày xưa tâm khí cùng nhuệ khí tất cả giải tán, cũng biến thành càng sợ chết hơn. Trương Lương Đông trước đó tại điều động mấy tên thẻ cảnh phụ tá Đường Kiếm đi tìm thân lúc, liền đặc địa người liên hệ mạch, hiểu được Đường Kiếm trước đây không lâu xuất thủ viện trợ tác chiến tiểu đội tình huống. Càng từ Trần Vinh âm thanh nơi đó biết được, Đường Kiếm vậy mà có được cực mạnh thực lực tác chiến. Lúc này liền minh bạch Đường Kiếm lợi hại. Đồng thời, Trương Lương Đông lại lập tức trưng cầu ý kiến chi huyện Vui Gia Tuấn ý tứ. Thế là không chút do dự liền bỏ xuống chuyện khác, đến đây tìm Đường Kiếm vuốt mông ngựa. Cái này mông ngựa không phải bạch chụp, không phải là bởi vì Đường Kiếm cái này nhà mình huyện thành người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, càng là bởi vì gần đây trong huyện phân loạn, vừa giải quyết một chút ba đầu sáu tay man nhân, lại liền từ một chút dấu vết để lại bắt được một cái càng làm cho người ta kinh dị tin tức. Nguyên lai những đột nhiên kia toát ra ba đầu sáu tay man nhân, lại liền là thông qua Hy Thành sông lớn đê sông phương hướng, dọc theo dòng sông lặng lẽ lặn vào trong thành, trải qua trong huyện trước mắt mạnh nhất một nhị tinh thể sư cẩn thận dò xét. Hiện tại đê sông vị trí nước sông bờ sông bên cạnh, vô cùng có khả năng còn tiềm ẩn có không ít man nhân. Ta chỉ là trở lại đón thân nhân, Loại này tiêu diệt toàn bộ man nhân sự tình. Các ngươi vẫn là chờ đợi quân đội tiếp viện lại động thủ đi. Đường Kiếm chỉ nghe Trương Lương Đông đem sự tình nói cái đại khái, lập tức liền trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù Hy Thành cũng là quê hương của hắn, vì quê quán xuất lực cũng là nên, bất quá đã ngay cả một nhị tinh thể sư đều không có nắm chắc. Muốn chờ đợi quân đội chi viện, Đường Kiếm tự nhiên cũng không dám khinh thường đáp ứng. Hắn bây giờ còn chưa đến nhị tinh đâu, mặc dù có Tiểu Mỹ cùng Viêm Ngụy thần thể hộ thể, nhưng hố trời sinh vật tràn ngập không xác định nhân tố. Vạn nhất toát ra một cái cường đại thần tính sinh vật, Viêm Ngụy thần thể cùng Tiểu Mỹ đều chưa hẳn có thể bảo hộ an toàn của hắn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thân người đã tiếp vào, Đường Kiếm không muốn lại dễ dàng mạo hiểm. Trương Lương Đông nghe xong Đường Kiếm cự tuyệt, trong lòng lo lắng, bận bịu nói: "Đường tiểu huynh đệ, cái này nguy hiểm tin tức là tối hôm qua mới phát hiện. Chúng ta tối hôm qua đã hướng cái khác quân bộ thỉnh cầu khẩn cấp tiếp viện. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, cái khác mấy cái xung quanh huyện thành cũng tình huống phức tạp. Kềm chế rất nhiều binh lực, hiện tại viện binh nhất nhanh cũng phải 2 ngày sau mới đến, mà lại cũng chỉ là một cái tác chiến đại đội. Vấn đề hiện tại đê sông bên kia quan sát được man nhân, tựa hồ đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Như vậy đi, nếu không ngươi ngay tại huyện thành lại đợi 2 ngày. 2 ngày sau như viện binh đến, ngươi liền lại rời đi." Trương Lương Đông cũng không trông cậy vào Đường Kiếm có thể xuất thủ, chủ động xuất kích đối phó đê sông phụ cận man nhân. Chủ yếu cũng là nghe nói Đường Kiếm chiến lực, bởi vậy muốn đem dạng này một cái lợi hại chiến lực lưu tại trong huyện thành chờ đợi viện binh đến. Như cái này nửa đường thật có man nhân xâm lấn, thêm ra cái này một cái chiến lực, không thể nghi ngờ cũng có thể hóa giải rất nhiều uy hiếp. Lại đợi 2 ngày, Đường Kiếm lòng có do dự. "Đường tiểu huynh đệ, ngươi cũng là Hy Thành người. Hy Thành gặp nạn, ngươi không thể nhìn a." "Đương nhiên, làm ca ca ta cũng biết ngươi bề bộn nhiều việc. Ngươi đã là một thực lực cường đại thể sư, coi như muốn vì quê quán tác chiến cũng không thể bạch chiến. Ta cho ngươi xin 1 ngày 10 vạn đồng liên bang hiệp từ tác chiến phí tổn." Trương Lương Đông ngữ tốc cực nhanh nói: "Tiền này..." Đường Kiếm có chút giờ khóc giờ cười, lại còn có tiền cho hắn cầm. Bất quá 1 ngày 10 vạn đồng liên bang cũng không nhiều. Vẫn là quên đi từ bỏ, đồ cái thanh danh tốt cũng được. Trương Lương Đông xem xét Đường Kiếm thần sắc, có chút hiểu nhầm, vỗ đầu nói: "Ta còn quên đi, Đường tiểu huynh đệ ngươi không chỉ có là một thể sư a, ngươi vẫn là một xuất sắc chế thể sư." "Không được, ta muốn cho ngươi xin 1 ngày 30 vạn đồng liên bang hiệp từ tác chiến phí tổn. Lúc này mới phù hợp thân thể của ngươi giá." Đường Kiếm đến bên miệng cự tuyệt, lại lập tức rụt trở về. 30 vạn đồng liên bang 1 ngày phí tổn, 2 ngày, cũng chính là 60 vạn. Cái này tiền, kiếm lên tựa hồ vẫn là rất thư thái. "Ếch, thanh danh tốt vẫn là không màng đi. Dù sao lưu lại tọa trấn Hy Thành, cũng hẳn là có thanh danh tốt." Đường Kiếm lúc này lộ ra cố mà làm thần sắc, dường như không chịu nổi Trương Lương Đông dễ nói khổ khuyên. Cuối cùng vẫn cười đáp ứng, quay đầu đi hướng mấy nhà thân thích. "Tiểu Kiếm, những cái kia thẻ cảnh cùng ngươi nói cái gì? Đường đầu cái kia ta nhìn có chút quen mặt a." Đường Kiếm mới đi qua, tiểu cô phu Hồ Lang chính là nghi hoặc hỏi nói: "Úp, đó là chúng ta Hy Thành cảnh thự Trương thự trưởng." Đường Kiếm thuận miệng đáp lại: "Cái gì? Thật sự là Trương thự trưởng?" Hồ Lang ngạc nhiên miệng mở rộng, những thân thích khác cũng thần sắc kinh ngạc, nhìn vừa mới Trương Lương Đông nói chuyện với Đường Kiếm cái kia khiêm tốn bộ dáng cùng hiền hòa thái độ, Hồ Lang cho dù cảm thấy quen mặt, lại còn có chút không dám xác định. Nhưng bây giờ nghe Đường Kiếm kiểu nói này, lập tức Hồ Lang liền nghẹn lời. thần sắc rất đặc sắc, tự mình chất nhi, vậy mà đều ưu tú như vậy rồi. Tự mình thế nào không biết đâu. Sớm biết thự trưởng đều muốn lấy lòng tự mình chất nhi. Lần trước rượu giá bị bắt, nên đem tự mình chất nhi rời ra ngoài trò chuyện nha. Cũng không trở thành bị câu lưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.